Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cầu bao dưỡng. Khi cái này một bài sứ mệnh hát xong thời điểm, Ưu Tiểu Khả dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Khi nàng nhìn thấy Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười lúc, hơi sững sờ, nói, nghe được Lam Phong lời nói. Ưu Tiểu Khả một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Ngươi làm sao ngươi biết, tuy nhiên ngươi che giấu rất khá. Nhưng là ngươi đừng quên con mắt thế nhưng là tâm linh cửa sổ. Là sẽ không gạt ngươi. Lam Phong uống một ngụm bia. Đón đến tiếp tục nói. Còn có cái này hai bài ca cũng đem ngươi tâm tình biểu lộ ra. Đệ nhất thủ Katy Perry Firework nói ra trong lòng ngươi hy vọng cùng phấn đấu quyết tâm. Lo nhạc đoàn sứ mệnh thì là nói ra ngươi trách nhiệm cùng dũng khí. Nếu như đoán không sai lời nói, dưới một ca khúc nhất định chính là nói ra ngươi bất lực cùng khó khăn đi. Ưu Tiểu Khả một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong, như là đang nhìn một cái quái vật. Xuống một bài nàng muốn ca hát khúc cũng là Hoàng Sùng Húc Sinh Mệnh Muốn Tiếp Tục. Thật là khủng khiếp logic năng lực trinh thám. Chính mình còn chưa kịp mở miệng thuật nói cái gì, nam nhân này liền đem ý nghĩ của mình cùng tao ngộ đoán ra được. Cái này gần như bài hát là Ưu Tiểu Khả cố ý nghĩ kỹ. Có thể thuyết minh ra bản thân khốn cảnh tao ngộ cùng tâm tình. Nàng vốn cho rằng không ai có thể nghe hiểu minh bạch. Cho nên đằng sau còn chuẩn bị lý do thoái thác. Thậm chí nguyện ý nỗ lực nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới có người có thể minh bạch nghe. Hiểu, thế nhưng là, Lam Phong mấy câu liền đem đây hết thảy nói ra tới. Ta, trong lúc nhất thời, lo tiểu nhưng không biết nên nói cái gì. Lam Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ta tên của ta gọi Ưu Tiểu Khả, là Tô Hải Nghệ Thuật Học Viện học sinh. Bởi vì chưa đóng nổi học phí bị ép nghỉ học. Ưu Tiểu Khả thấp giọng nói ra, ta muốn tiếp tục sách. Thế nhưng là ta căn bản là chưa đóng nổi học phí. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta một chút. Ưu Tiểu Khả ngẩng đầu lên. Một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong. Nàng muốn sách. Thế nhưng là nàng không có biện pháp nào. Bằng vào nàng bình thường một chút kia kiêm chức công tác. Đừng nói là nộp học phí. Cũng là ngay cả học chi phí phụ đều chưa đóng nổi. Thế nào giúp ngươi? Lam Phong nhíu mày. Cầu ngươi bao dưỡng ta đi, Ưu Tiểu Khả hít sâu một hơi. Một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lam Phong, nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói. Lam Phong cả người tại thời khắc này trực tiếp sửng sốt. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cầu bao dưỡng bất quá? Đây cũng quá trực tiếp đi. Nhìn thấy Lam Phong sửng sốt, Ưu Tiểu Khả tiếp tục cắn môi nói ra. Ta cái gì cũng biết. Ta biết ca hát, cũng biết nhảy múa. Sẽ còn giặt quần áo nấu cơm. Hội làm ấm giường ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi sinh hoạt. Chỉ cần ngươi chừng nào thì cần ta. Ngươi chỉ cần cho ta gọi điện thoại. Ta liền sẽ lập tức đuổi tới. Đến bây giờ Lam Phong còn không có từ Ưu Tiểu Khả một câu kia cầu. Ngươi bao dưỡng ta đi, bên trong lấy lại tinh thần. Thẳng đến Ưu Tiểu Khả thống khổ thanh âm tại Lam Phong bên tai tiếp tục vang lên. Ta không biết mình tự mình phụ mẫu là ai. Là cha nuôi mẹ nuôi đem ta nuôi lớn. Cung cấp ta sách tại ta vừa đại nhất thời điểm. Mẹ nuôi liền bệnh nặng qua đời. Chỉ để lại ta theo cha nuôi. Thế nhưng là từ mẫu thân sau khi qua đời. Cha nuôi liền biến đến đáng sợ. Thậm chí có đôi khi nhìn trộm ta tắm rửa. Càng thậm chí hơn nửa đêm đến gõ ta môn. Thế là ta liền chuyển vào trường học ở. Không dám trở về, cũng không dám hỏi hắn đòi tiền. Bình thường liền dựa vào kiêm chức phát truyền đơn tiền đến làm phí sinh hoạt. Về sau hắn lại không cho ta tiền. Còn chạy tới trường học tới tìm ta lại về sau ta liền bởi vì chưa đóng nổi học phí liền bị ép bỏ học. Nhưng là ta không có làm nghỉ học thủ tục. Bởi vì ta còn muốn sách. Thế là ta liền ra làm việc dẫy học phí thế nhưng là bây giờ đã qua hơn 3 tháng. Ta học phí vẫn như cũ xa xa khó vời. Trường học hạ đạt nhiều lần muốn ta nghỉ học thông chi. Muốn tại lần này ta lại không thể giao thanh học phí lời nói. liền sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Hiện tại ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta biết ta nói như vậy có chút đột nhiên, nhưng là ta thật không có khác biện pháp. Cầu ngươi bao dưỡng ta được không? Ưu Tiểu Khả trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Nàng cắn chặt môi, khuôn mặt tái nhợt, một mặt chờ đợi mà nhìn xem Lam Phong. Vì cái gì ngươi sẽ tìm tới ta? Lam Phong nhìn một chút Ưu Tiểu Khả, nhàn nhạt hỏi. Ưu Tiểu Khả nắm tay đầu, nhát gan nói. Ngoặc kép, ta đứng tại quán bar trong đại sảnh. Nhìn thật lâu, ta không thích những khoa trương đó mà háo sắc công tử ca. Cũng không thích những người có tiền kia lão đầu tử. Sẽ cảm thấy buồn nôn thụ không? Coi như được bao nuôi, ta cũng phải tiền cái tương đối hợp ý. Ta ngay tại ta thất vọng thời điểm, ta nhìn thấy ngươi rất trực tiếp cự tuyệt một đám bồi tử nữ hài nhi. Nếu như là cái nam nhân lời nói chỉ sợ sớm đã tại trên người các nàng sờ loạn, mà lại ngươi rất xuất khí, khí chất cũng tương đối đặc biệt. Hơn nữa còn thích uống Blue Mountain. Ta cảm thấy ngươi là một người tốt. Đi theo ngươi, tâm lý hội dễ chịu chút. Lần đầu tiên nghe nói cái này lý luận. Lam Phong giờ khóc giờ cười. Vậy làm sao ngươi biết ta có thể bao dưỡng nổi ngươi đây? Thực ta rất nghèo. Căn bản không có bao dưỡng nữ nhân điều kiện. Ngươi không cần gạt ta, ta từ ngươi uống cà phê tư thế cùng trên thân ăn mặc ta cũng nhìn ra được ngươi rất có hàm dưỡng, rất có tiền. Trên người ngươi bộ quần áo này là Calvin Klein năm nay hạn lượng khoản. Mà lại trên người ngươi phát ra khí chất theo thanh niên trẻ tuổi bình thường căn bản cũng không một dạng, rất trầm ổn nội liễm. Trong lúc mơ hồ còn có một cỗ sắc bén. Tuyệt đối là địa vị phi phàm kẻ có tiền. Ngươi ngược lại là quan sát đến thẳng cẩn thận. Lam Phong cười cười. Tuy nhiên ngươi thật nhìn nhầm. Ta chính là cái tiểu bạch lĩnh. Không có tiền bao dưỡng nữ nhân ngươi rất có ý tứ. Ta lần thứ nhất gặp như thế trắng trợn tìm bao dưỡng nhưng là. Thật có lỗi, nhìn thấy Lam Phong muốn cự tuyệt. Ưu Tiểu Khả nói gấp. Ta không muốn rất nhiều tiền. Không muốn xe sang trọng. Không muốn phòng trọ. Không muốn đồ trang sức. Chỉ cần ngươi có thể cho ta đưa trước học phí là được. Thật có lỗi. Ta, Lam Phong đang muốn tiếp tục mở miệng cự tuyệt. Thế nhưng là cả người hắn tại thời khắc này trực tiếp ngây người. Bởi vì Ưu Tiểu Khả trực tiếp ngay trước hắn mặt bỏ đi áo mặc. Lộ ra tuyết da thịt trắng. Tại trước ngực nàng hai cái trắng như tuyết to trắng vú bị phấn sắc lầy áo ngực bao trùm. Lộ ra một đầu sâu không thấy khe rãnh cùng một mảnh bao khỏa không được trắng như tuyết. Ưu Tiểu Khả cắn môi dùng trắng như tuyết hai tay nâng trước ngực ngạo nhân bộ vị thấp giọng nói. Ngươi nhìn ta dáng người thật rất tốt, mà lại ta còn có lần thứ nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý bao dưỡng ta, muốn ta làm cái gì đều được, ta nhất định sẽ chỉ cố gắng lớn nhất đem ngươi phục thị tốt. Không thể không nói, Ưu Tiểu Khả dáng người xác thực rất tốt, toàn thân cao thấp không có một tơ một hào thịt thừa, có lồi có lõm, tràn ngập vô tận mỹ cảm. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong nao nao. Nhịn không được hỏi, có đúng không? Này trước ngươi có phục thị qua người khác sao? Không có, không có, đã ngươi không? Lại là lần đầu tiên. Vậy làm sao ngươi biết có thể đem ta phục thị tốt? Cái này gia súc luôn miệng nói muốn cự tuyệt. Kết quả vậy mà hỏi vấn đề này. Ta có thể học, rất nghiêm túc địa học, mà lại học được rất nhanh. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ưu Tiểu Khả cắn răng nói ra. Cho nên mời ngươi bao dưỡng ta đi. Hoa, lời nói rơi xuống. Ưu Tiểu Khả trực tiếp bỏ đi quần bò. Lộ ra hai đầu trắng như tuyết thon dài. Giờ khắc này, vẻn vẹn ăn mặc một bộ phấn sắc nội y, Ưu Tiểu Khả thân thể liền bại lộ như vậy trong không khí. Hiện lên ở trước mắt. Cô cho dù là Lam Phong không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là hắn hạ thân trong nháy mắt này đồng dạng là có phản ứng. Giống như một tòa hoạt động hỏa sơn sắp phun trào. Ưu Tiểu Khả dáng người thật sự là quá tốt, đơn giản không có thể bắt bẻ. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái này hoàn mỹ thân thể, Lam Phong nhịn không được một trận thở dài. Ta người này rõ ràng rất chán ghét lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì cái gì ngươi lại vẫn cứ đưa đến trước mắt ta? Đến ta nếu là không đồng ý, ta chính là ngu ngốc. Nói đi, Bao nhiêu tiền? Ta một năm học phí là 3,8 vạn. Sinh hoạt phí chính ta kiêm chức có thể kiếm được. Chỉ cần học phí liền tốt. Ngay tại Ưu Tiểu Khả lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Lam Phong sắc mặt lại là tại thời khắc này trong lúc đó biến đổi. Tại Ưu Tiểu Khả kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong thân thể nhanh chóng từ trên ghế salon ngồi dậy. Một tay lấy Ưu Tiểu Khả ôm vào trong ngực. Phanh, mà lúc này đây, phòng khách đại môn ầm vang ở giữa bị đá đến. Một tên ăn mặc Âu phục thanh niên nam tử dẫn một đoàn tay cầm đao côn hồ đồ khí thế hung hung xông tới, thanh âm phẫn nộ vang vọng tại trong giáp. Tốt ngươi cái Ưu Tiểu Khả, cũng dám cõng ta trộm nam nhân. Nghe được thanh niên nam tử lời nói, nhìn lấy hắn khuôn mặt kia, ôm tại Lam Phong trong ngực Ưu Tiểu Khả sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên, tại Lam Phong bên tai thấp giọng nói. Hắn gọi Thiên Thần, là trường học của chúng ta khoa thể dục học bá. Trước kia truy ta qua, bị ta cự tuyệt, về sau hắn tốt nghiệp liền tham gia xã hội đen. Trước mấy ngày hắn còn tìm qua ta, xin ngươi tin tưởng ta. Ta cùng hắn thật không có gì. Lam Phong cởi áo ra khoác lên Ưu Tiểu Khả trên thân, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt. Lam Phong bình tĩnh thanh âm giống như có một loại nào đó ma lực, làm cho Ưu Tiểu Khả cả người trong nháy mắt này an tĩnh lại. Thân thể cảm nhận được Lam Phong nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, nàng đột nhiên cảm thấy mình có dựa vào, rất an tâm. Tiểu tử, lá gan đủ lớn a, dám động nữ nhân lão tử. Thiên Thần ăn mặc Âu phục, giữ lại một đầu tóc ngắn, trên cổ mang theo một cây dây chuyền vàng. Nhìn lấy này đem Ưu Tiểu Khả ôm vào trong ngực Lam Phong, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong ánh mắt chậm rãi từ trong giáp trên thân mọi người đảo qua. Một cỗ làm người sợ hãi hàn ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa trong phòng vang lên, tựa như làm cho mọi người thân ở đóng băng địa ngục. Lập tức mang theo ngươi người lan, ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.